Đồ thần chi lộ, chương 484, 10 ngày trăm vạn phú hào. Góc truyện audio.com, lần thắng lợi này khiến John nở mặt nở mày. Đương nhiên, Trương Dương thắng khiến càng khiến Tô Đại Phong mừng rỡ hơn, kỹ thuật bắn súng của Trương Dương khiến hắn tâm phục khẩu phục. Không riêng hắn, mà mỗi người ở đây cũng bị chinh phục. Đêm đó, lão John và Kara tiến hành hội nghị. Tham gia hội nghị còn có thêm Tô Đại Phong. Trương Dương từ chối lời mời, bởi vì hắn để Tô Đại Phong đại diện toàn quyền cho mình. Đối với Trương Dương mà nói, hắn chỉ cần Tô Đại Phong làm việc là đủ. Không cần lão John và Kara hai tên người Mỹ cáo già này nhúng tay vào. Tô Đại Phong đối với Trương Dương cảm ơn không lời nào có thể diễn tả được. Có Trương Dương, địa vị của Tô Đại Phong trước mặt John và Kara được đề cao rất nhiều. Đương nhiên, chân chính để bọn họ thừa nhận, con đường của Tô Đại Phong còn rất dài rất dài. Dường như, kiếp sống giang hồ của Tô Đại Phong bởi vì gặp được Trương Dương sau này đều thuận buồm xuôi gió. Mohammed Ritwan đem một đám phụ nữ đến mạng lưới tình dục của lão Kara. Đương nhiên những phụ nữ này đều được chiếu cố thật tốt. Đó đều là mỏ vàng của Tô Đại Phong và Mohammed Ritwan. Mấy ngày nay, Trương Dương đều từ chối lời mời của John và Kara. Cả ngày đều ở trong phòng. Trên choang, com tra xét một ít tư liệu về cơ sở nghiên cứu sinh mệnh mật mã. Chỉ khi tìm được cơ sở nghiên cứu này, Trương Dương mới có thể tìm được Nana. Trong khoảng thời gian này Trương Dương cũng nỗ lực liên hệ với Tiểu Hòa Thượng có số điện thoại của Nana. Thế nhưng Tiểu Hòa Thượng cũng giống như biến mất, mà điện thoại di động của Nana vẫn tắt máy. Nana và Tiểu Hòa Thượng mất tích khiến Trương Dương có cảm giác sốt ruột. Không có hệ thống tình báo của Tiểu Hòa Thượng và Nana giúp đỡ. Hắn căn bản không có biện pháp tìm được Đại Hán Hoàng Kim Giáp và cơ sở nghiên cứu. Để tìm được đầu mối của cơ sở nghiên cứu, buổi tối Trương Dương thậm chí còn lẻn vào cơ quan của chính phủ tìm kiếm một ít chuyện tuyệt mật. Thế nhưng việc này vẫn như cũ không có tin tức gì về cơ sở nghiên cứu. Phảng phất trên thế giới này căn bản không có cái cơ sở nghiên cứu này vậy. Toàn bộ thông tin có quan hệ đến cơ sở nghiên cứu trên công cụ network cơ hồ là trống rỗng. Điều duy nhất khiến hắn vui mừng chính là trong khoảng thời gian này, Tô Đại Phong mỗi ngày đều thu được một số tiền lớn. Một đám phụ nữ mỗi ngày kiếm được hơn 10 vạn đô la. Chỉ ngắn ngủi hơn 10 ngày, Tô Đại Phong và Mohammed Ritwan đã tiến nhập vào hàng ngũ những kẻ triệu phú. Chỉ là điều tốt đẹp không tồn tại mãi. Sự phát triển này chỉ là tạm thời. Cũng chính là cách 10 ngày kể từ khi trận đấu xạ kích tiến hàng. Tô Đại Phong là người thứ nhất gặp nguy hiểm. Đám phụ nữ do Tô Đại Phong khống chế bị điên cuồng trả thù. Hơn 10 người Indonesia toàn bộ đều gặp nạn. Thủ hạ của Kara mấy người cũng bị trọng thương. Người Indo điên cuồng truy đuổi. Không tiếc mọi giá cùng gia tộc Kara đối địch, cũng muốn thanh lý tên phản đồ Mohammed Ritwan. Toàn bộ San Francisco lập tức náo loạn, bị vây trong hoàn cảnh dương cung bạt kiếm. Vào thời điểm nhạy cảm này, gia tộc Kara vẫn trầm mặc, giống như những sự kiện xảy ra trong mấy ngày này đều không có liên quan đến gia tộc bọn họ vậy. Ngày đầu tiên, ngày thứ hai, ngày thứ ba liền xảy ra chuyện. Tô Đại Phong và Mohammed Ritwan bị đẩy đến đường cùng. Bọn họ đã đánh giá thấp quyết tâm của người Indo. Hiện tại đám phụ nữ kia không thể kiếm được lợi nữa. Trái lại trở thành gánh nặng. Bởi vì một đám phụ nữ đã bị thương tổn. Hơn nữa Tô Đại Phong cũng không dám để đám phụ nữ này đi làm nữa. Hiện tại Mohammed Ritwan đã thành kẻ phản bội của người Indo. Bởi vì hắn đem phụ nữ người Indo đến cho Kara để hàng nghề mại dâm. Hiển nhiên đã đụng đến lợi ích của bang phái. Bọn họ muốn phụ nữ Indo phải đến chỗ ăn chơi của người Indonesia mà làm. Đương nhiên những chỗ ăn chơi này so với chỗ của Kara vô luận là quy mô hay đẳng cấp đều kém hơn nhiều. Đó cũng là lý do vì sao Tô Đại Phong có thể trong thời gian 10 ngày đã trở thành triệu phú. sự tình dường như đã không thể khống chế được nữa. Con đường nhập cư trái phép tại Indonesia của Mohammed Ridwan cũng bị lão đại của người Indo phá hủy. Hắn muốn triệt để chặt đứt đường sinh lộ của Tô Đại Phong và Mohammed Ridwan. Vì sao Kara không có phản ứng gì? Mohammed Ridwan nôn ruột đi lại trong phòng. Vài lần muốn đi ám sát lão đại của người Indo đều bị Tô Đại Phong kéo lại. Điều này khiến một kẻ nóng tính như hắn lại càng phát điên. Chúng ta không liên lạc được với Kara tiên sinh, Tô Đại Phong nói. Vì sao ta nghĩ bọn họ hẳn là đang cân nhắc, Mohammed Ridwan nói. Cân nhắc cái gì? Cân nhắc xem chọn người Indo hay là chọn chúng ta, con mắt Tô Đại Phong liếc Trương Dương. Hắn thủy chung vẫn ngồi ở trên ghế xa nhắm mắt dưỡng thần. Chúng ta mới là đối tác của bọn họ. Hơn nữa John tiên sinh và chúng ta đã đạt thành hiệp nghị rồi. Tại sao phải cân nhắc? Trương Dương, ngươi nghĩ như thế nào? Tô Đại Phong không trả lời vấn đề của Mohammed Ridwan, trái lại quay ra hỏi Trương Dương. Đúng vậy, bọn họ đang chờ đợi. Bọn họ chờ hành động tiếp theo của các ngươi. Xem gặp các ngươi rốt cuộc có đủ thế lực để cùng bọn họ hợp tác hay không? Về phần hiệp nghị của các ngươi, chỉ là nói trên miệng. Hơn nữa chuyện trong giới hắc đạo, dù cho có trên giấy trắng mực đen cũng có thể phá bỏ. Trên giang hồ đều dựa vào là thực lực mà không phải là hiệp nghị, Trương Dương mở mắt thản nhiên nói. Mặt khác ta dám khẳng định, người Indo hiện tại khẳng định đã cùng Kara có ước định gì đó. Ví dụ như, bọn họ có thể cùng Kara hợp tác giống như chúng ta vậy. Hơn nữa có thể làm tốt hơn so với các ngươi. Vậy chúng ta đây làm sao bây giờ? Tô Đại Phong suy nghĩ một chút lại hỏi. Ngươi nên tự nghĩ lại xem. Ta nói rồi, ta chỉ giúp ngươi 15 ngày thôi. Mà hôm nay đã là ngày thứ 13 rồi. Trương Dương vừa nói xong liền chậm rãi đứng lên đi vào phòng mình. Hắn không muốn can thiệp nhiều vào sự tình của Tô Đại Phong. Tuy rằng hắn cũng muốn đem Tô Đại Phong nhập vào thế lực của mình. Thế nhưng quá trình này hắn cũng không muốn nhúng tay vào. Bởi vì hắn chính là cường giả, đối với Trương Dương mà nói, mặc dù không có đem hiệp nghị để vào mắt, thế nhưng hắn lúc nào cũng có thể can thiệp vào hiệp nghị đó. Hắn có thể giúp đỡ Tô Đại Phong giết người, thế nhưng cũng không can thiệp vào quyết sách của hắn. Trên thực tế đại bộ phận cường giả đều áp dụng phương thức này. Tuy rằng rất mâu thuẫn, thế nhưng lại có công hiệu để khống chế cường giả. Dù sao một bang hội cường đại chủ yếu dựa vào quyết sách, mà không phải là vũ lực chỉ hậu thuẫn cuối cùng mà thôi. Vô luận là làm ăn chân chính hay hắc đạo, đều đối với vũ lực làm lựa chọn cuối cùng, tựa như nước Mỹ và Triều Tiên. Hai quốc gia căn bản không phải cùng cấp bậc, thế nhưng nước Mỹ chỉ chọn phương thức đàm phán, mà không phải áp dụng vũ lực. Dù sao động võ nhất định sẽ liên lụy tới lợi ích của rất nhiều quốc gia khác. Làm sao bây giờ, nếu không chúng ta đem mấy tên đầu sỏ giết chết? Mohammed Ridwan so với Tô Đại Phong càng lo lắng hơn, bởi vì hắn một mực muốn đem theo đám phụ nữ kia. Mà bây giờ muốn trở lại người Indo cũng không thể được. Từ khi bắt đầu, Mohammed Ridwan đơn giản đã bị Tô Đại Phong lừa, đợi đến khi hắn hiểu ra. Đành phải đâm lao phải theo lao thôi. Lựa chọn, Mohammed Ridwan đã ngồi cùng một thuyền với Tô Đại Phong rồi. Khuya hôm nay bắt đầu hành động, chỉ có điều chúng ta không phải đi giết tên lão đại, mà là đi phá hoại. Giết một hai tên lão đại căn bản không có tác dụng. Nếu như muốn từ giờ về sau không phải lo lắng nữa, tốt nhất là bước bọn họ đến bàn đàm phán. Tô Đại Phong cắn răng. Hiện tại đây là biện pháp duy nhất, tập trung toàn bộ lão đại lại để đàm phán về sau mới có thể nhàn nhã được. Hành động sao? Đúng, hành động, Tô Đại Phong cười gằn, từ dưới sofa xuất ra một thanh đao được gói trong lớp giấy báo. Mở lớp báo ra, đao phong lóe ra làm cho lòng người khiếp sợ. Hai người chúng ta thôi sao? Con mắt Mohammed Ridwan sáng lên. Đúng, chỉ hai người chúng ta thôi. Trương Dương chỉ dùng súng lợi hại thôi. Chúng ta hiện tại còn chưa tới lúc dùng súng. nếu như dùng vũ khí nóng lại khiến chính phủ Mỹ hỗn loạn. Đến lúc đó ai cũng đừng nghĩ đến tranh đoạt nữa. Tô Đại Phong mặc dù là người Trung Quốc, thế nhưng lại lớn lên ở Mỹ. Hắn đối với việc quản lý súng ống ở Mỹ rất rõ ràng. Rất nhiều người Trung Quốc lầm cho rằng tất cả người Mỹ đều có súng. Cho nên mới hỗn loạn, hơn nữa nhắc tới nước Mỹ người ta lại nói tới việc bắn nhau. Trên thực tế việc quản lý súng ống ở đây rất nghiêm ngặt. Để có chứng chỉ dùng súng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tối trọng yếu chính là, chính phủ đối với chuyện dùng súng gây hỗn loạn xử lý tương đối nghiêm ngặt. Vì vậy mà Hắc Bang chưa đến mức sinh tử tồn vong cũng sẽ không dùng đến súng ống để giải quyết. Ngay cả mafia trong lúc chiến đấu hỗn loạn nhất, cũng không hay sử dụng súng như vậy. Những cảnh tượng đấu súng trên TV cũng hiếm khi xuất hiện một lần. Tốt, vậy buổi tối nay sẽ hành động. Bên trong đôi mắt Mohammed Ritwan toát ra một ngọn lửa cuồng nhiệt. Màn đêm buông xuống tại thành thị San Francisco. Thần thức Trương Dương cảm nhận được Tô Đại Phong và Mohammed Ritwan cưỡi một chiếc mô tô phân khối lớn biến mất trong bóng đêm. Trương Dương đứng trên mái nhà thình lình vọt lên, đột nhiên biến mất trên hư không. Đọc truyện online mới nhất ở Choang. Còn lúc này không ai chú ý lên bầu trời đêm xuất hiện một hư nhàn nhạt xẹt qua. Đang đuổi theo một chiếc xe máy. Cách Trương,